Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, treo đánh. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn quan 1369 đã tặng nguyệt phiếu Dương Tiền Phong hết sức hài lòng. Mình cái đội ngũ này, ở ước chừng 14 phút tả hữu trong thời gian. Đem 5 đem cấu tạo phức tạp súng ống tiến hành tháo ra và nặng chứa. Nhưng là, cùng hắn quay đầu nhìn về phía Lưu Kiệt bọn họ bên kia thời điểm, hắn thậm chí muốn hoài nghi cuộc sống, bởi vì Lưu Kiệt bọn họ vị trí cũng sớm đã không người, chỉ còn lại một cái ghi chép lúc sử dụng giữa bảng. Ở Lưu Kiệt đội ngũ trên bàn, vậy cái nhãn hiệu lên con số là 7:10, không sai, Lưu Kiệt bọn họ chỉ sử dụng một nửa thời gian, liền đem 5 đem súng ống tháo chứa toàn bộ hoàn thành. Dương Tiền Phong nhất thời liền sững sờ tại chỗ, hắn cho tới nay lòng tin, kiêu ngạo, vào giờ khắc này cũng xuất hiện vết rách. Nếu như Lưu Kiệt đang tính toán cơ hội kỹ thuật thi đấu chính giữa đánh bại hắn, chẳng qua là bởi vì Lưu Kiệt chuyên về một môn phương diện này, là phương diện này thiên tài, vậy Dương Tiền Phong vẫn có thể tiếp nhận. Mà bây giờ, Lưu Kiệt chẳng những đang tính toán cơ hội kỹ thuật lên đánh bại hắn, ở súng ống cái này hạng nhất lên, vậy hoàn ngược hắn, không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Ta không tin cái thành tích này là thật. Dương Tiền Phong gầm nhẹ một tiếng, xoay người vọt ra khỏi nơi so tài. Ở bên ngoài khu nghỉ ngơi, Lưu Kiệt và Lâm Nguyệt Anh đang đợi những đội ngũ khác kết thúc. Dương Tiền Phong sải bước vọt tới, niềm kiêu ngạo của hắn, đôn đốc giờ khắc này hắn hoàn toàn mất đi lý trí. Hắn bắt lại Lưu Kiệt cổ áo cả giận nói, ngươi không phải làm giả, ngươi tuyệt đối là hối lộ liền ngươi tính giờ. Phải biết, Dương Tiền Phong võ lực trị giá rất cao, hắn tốc độ đặc biệt mau, Lưu Kiệt chỉ cảm giác hoa mắt một cái, liền bị bắt cổ áo, cũng là sững sốt một chút, mà đợi hắn nghe rõ Dương Tiền Phong nơi nói chuyện sau đó, trên mặt nhưng lộ ra cười nhạt, một bên khởi động mã QA tiến vào dự trù trạng thái. Lưu Kiệt một bên cười lạnh nói, Dương Tiền Phong, cái này chính là ngươi sao? Thân là một cái vạn chúng chúc mục nhân vật ưu tú, lòng dạ nhưng là như vầy hẹp hòi, không thể tiếp nhận ngươi thất bại của mình sao? Lưu Kiệt một phen, tựa như một chậu nước lạnh, tưới lên Dương Tiền Phong trên đầu. Dương Tiền Phong là quân sự thế gia xuất thân, hắn trên mình dầu gì vẫn có một ít kỷ luật tính. Dù là hắn tâm tình bây giờ đặc biệt không ổn định, nhưng sâu trong nội tâm vẫn có vẻ sợ hãi. Hắn biết, ở như bây giờ trường hợp dưới, hắn không thể động Lưu Kiệt, nếu không, hậu quả sẽ đem vô cùng nghiêm trọng. Hắn chậm rãi buông lỏng Lưu Kiệt cổ áo, trong lòng lạnh như băng, trên mặt viết đầy không rõ ràng ý. Xuất thân ở quân sự thế gia hắn, từ nhỏ chính là chơi súng lớn lên, đối với súng ống biết rõ, có thể nói là đạt tới trình độ xuất thần nhập hóa cũng không quá đáng. Hắn cũng rất rõ ràng, mình trình độ đã là cao vô cùng, nhưng Lưu Kiệt cái này ước chừng 7 phút thành tích, mau được thật là vượt ra khỏi hắn phạm vi nhận biết. Vừa lúc đó, quân đội và cảnh sát hai vị đại lão đi tới. Bọn họ vốn là đang nghỉ ngơi khu xem cuộc chiến, mới vừa thấy được Dương Tiền Phong và Lưu Kiệt giữa một màn. Dương gia tiểu tử, cơm có thể ăn lung tung, lời cũng không thể nói bậy bạ. Chúng ta trong đội ngũ, làm sao có thể sẽ có người tiếp nhận hối lộ? Chúng ta các chiến sĩ, gần đây đều là quang minh lỗi lạc. Quân đội đại lão Nguyên Hổ hừ nói, mặc dù ở hết sức kiềm chế, nhưng là hắn trong giọng nói đã tràn đầy tức giận. Hắn là nhiều năm lão binh, đối với hắn mà nói, quân đội liền là nhà của mình, các chiến sĩ liền là nhà của mình người. Trong bộ đội thiết vậy kỷ luật, lại là tín ngưỡng của bọn họ. Tín ngưỡng tại sao có thể dễ dàng tha thứ ô nhục? dù là Dương Tiền Phong là quân sự thế gia con trai trưởng. Cũng không được, ta sai rồi, Nguyên Thúc Thúc, mới vừa là ta xung động. Dương Tiền Phong không phải người bình thường, hiểu được co giãn, lập tức cúi đầu hết sức chân thành hướng Nguyên Hổ nói xin lỗi. Nguyên Hổ hừ hừ, nói, coi là thằng nhóc ngươi hiểu chuyện, không có cho các người lão Dương ra ném mặt, thua không hề đáng xấu hổ, thua còn không phục, thậm chí hoài nghi người khác hối lộ, đây mới là đáng xấu hổ. Vừa nói, Nguyên Hổ nhìn về phía Lưu Kiệt, thái độ thì đổi được hoàn toàn bất đồng. Đối mặt Dương Tiền Phong thời điểm, hắn là rất nghiêm khắc khiển trách, mà đối mặt Lưu Kiệt thời điểm, mặt hắn lên lại lộ ra nụ cười. Cáo già chính là cáo già. Lưu Kiệt cảm thấy loại người này nếu là diễn dậy hí tới, sợ rằng so thành phố Minh Hải thị trường đồ cổ những lão gia hỏa đó còn muốn giống như. Một khắc trước còn mây đen đầy vải, một khắc sau là có thể làm được trời trong nắng ấm. Lưu Kiệt tiểu huynh đệ à, dù là phía sau thi đấu không thể so sánh, từ ngươi biểu hiện bây giờ tới xem, đều là đứng đầu người à, có không có hứng thú ở tranh tài kết thúc sau đó ở lại đội ngũ chúng ta bên trong? Nghe vậy, một bên cảnh sát đại lão, Dương Tiền Phong, Phỉ Na và Lâm Nguyệt Anh, trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới cái này quân đội đại lão lại hướng Lưu Kiệt ném ra cành ô liu. Phải biết, vị này quân đội đại lão Nguyên Hổ chẳng những là thành phố Bắc Kinh quân khu nhân vật trọng yếu, lại là hoa hạ toàn bộ Bắc Bộ quân khu bên trong tiếng tăm lừng lẫy Đông Bắc Hổ. Có thể có được hắn nơi ném đi ra ngoài cành ô liu, không biết là câu chuyện bao nhiêu người mơ ước tình, nhưng là Nguyên Hổ người này, gần đây hết sức nghiêm ngặt, đối với bất kỳ chuyện cũng một tia không qua loa, có thể có được hắn công nhận người, rất ít. Lưu Kiệt rất vinh hạnh trở thành trong đó một cái, nhưng mà, Lưu Kiệt trả lời cũng để cho bọn họ vừa kinh ngạc liền một lần. Xin lỗi, Nguyên trưởng quan, ta mặc dù rất hướng tới kiếp sống quân nhân, nhưng ta hay là muốn làm sự nghiệp mình, cho nên tranh tài kết thúc sau đó, bất luận hạng như thế nào, ta vẫn sẽ hồi ta thành phố Minh Hải. Thành phố Minh Hải bên kia, công ty Ngọc Kiệt còn treo đâu, tránh xử ở Tống Gia và Khổng Gia đại chiến mưa gió lay động chính giữa, tùy tiện cũng có thể gặp phải Tống Gia công kích. Lưu Kiệt nhưng mà không yên lòng Tần Hồng Ngọc và Lô Tư Dĩnh bọn hắn. Mọi người nghe được Lưu Kiệt trả lời, hô hấp đều là hơi chậm lại. Bây giờ không có nghĩ đến Lưu Kiệt vậy mà sẽ cự tuyệt chuyện tốt như vậy. Nguyên Hổ rất khoan hồng độ lượng, cũng không vì là Lưu Kiệt cự tuyệt mà cảm thấy không thích. Vị kia cảnh sát đại lão vậy thở phào nhẹ nhõm, khá tốt khá tốt, lão Nguyên ngươi cái này, Lưu Kiệt rõ ràng là cảnh sát chúng ta cục người mà, ngươi lại muốn đào chân tường. Cảnh sát đại lão mở phân nửa liền một đùa giỡn, Dương Tiền Phong và Phỉ Na hai người sắc mặt khó coi rời đi. Ta cũng không tin, cái này Lưu Kiệt còn có thể toàn năng không được. Kế tiếp kỹ thuật bắn thi đấu và thực chiến thi đấu là chân tránh cảnh quan trọng, tuyệt đối sẽ không thả qua hắn. Sau khi đi xa, Dương Tiền Phong hung hãn nói, lúc trước Lưu Kiệt ở rất nhiều người trước mặt chống đối hắn, khẩu khí này, vô luận như thế nào hắn cũng là không nhịn được. Nói cho cùng, niềm kiêu ngạo của hắn và tự phụ, từ đầu đến cuối đều còn ở đấu trường trong, còn lại tham gia thi đấu đội ngũ súng ống tháo chứa cũng đều từ từ hoàn thành. Mỗi một đội ngũ tiến hành tháo chứa thời điểm, đều là vùi đầu hết sức làm việc, căn bản không có chú ý hắn đội ngũ của hắn tiến triển như thế nào. Bọn họ không dám lại bất kỳ phân tâm, đều ở đây hết sức đi tháo chứa. Nhưng mà, cùng bọn họ sau khi hoàn thành, quét một vòng những người khác thành tích, thấy Lưu Kiệt bọn họ trên bàn, lại là 7 phút thành tích, từng cái nhất thời sững sờ,